Chế tạo hào môn, chương 43, kế hoạch thu mua. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như không còn vấn đề gì khác, vậy chúng ta tan họp. Cơ Hương ngưng yêu cầu, không một ai lên tiếng ý kiến vì bọn họ đều thấy rằng Cơ Hương ngưng đã kiên quyết sắp xếp xong xuôi chuyện này. Những người theo phe của Cơ Xương Minh đều nhanh chóng rời khỏi phòng họp, định đem chuyện này báo lại cho Cơ Xương Minh biết, xem hắn ta sẽ xử lý như thế nào. Chỉ những người thân cận với Cơ Hương ngưng là còn ở lại, có điều người ở lại với cô ấy vô cùng ít, ngoại trừ trưởng phòng quan hệ công chúng Mã Thiên Nhân thì chỉ có phó phòng marketing Triệu Khải thời. Mã Thiên Nhân lúc gặp cảnh khó khăn đã được Cơ Hương ngưng nhận vào làm việc, nên đối với cô ấy thì anh ta luôn cảm thấy biết ơn. Còn Triệu Khải thời tuổi trẻ nhiệt huyết, từ đầu vốn đã không hề ưa loại người không có năng lực, chỉ biết dựa vào bối cảnh gia đình mà đi lên như Cơ Xương Minh. Chương 43, kế hoạch thu mua. Trong lòng Mã Thiên Nhân từ sớm đã không nhịn được tò mò, bây giờ những người khác đều đã đi ra ngoài, đợi cửa phòng họp đóng lại sau lưng họ, anh ta liền lập tức hỏi, Tổng Giám Đốc Cơ, cô chắc chắn muốn làm như vậy sao? Dù chuyện lần này có thành công hay không đều sẽ gây nên tác động to lớn đối với công ty, đến khi tổng công ty đổ trách nhiệm xuống, vậy thì cô, tôi rất chắc chắn, Cơ Hương ngưng nói, vấn đề đặt ra trong cuộc họp ngày hôm nay chỉ có một, đó chính là việc cô muốn dốc toàn lực kiểm tra lại tổng tài sản của công ty này, phòng marketing, phòng kế hoạch, phòng pháp vụ, ba phòng cùng hợp tác, trong vòng 48 tiếng tới phải nộp cho cô bảng kê chi phí thu mua công ty. Không sai, chuyện mà Cơ Hương ngưng muốn làm rất đơn giản, cô ấy vốn đã liên kết cùng với một công ty đầu tư nước ngoài và có ý định bán đi cổ phần mình đang sở hữu trong công ty này. Chỉ cần giá cả đáp ứng được yêu cầu của cô ấy, Cơ Hương ngưng sẽ toàn lực phối hợp với đối phương làm tốt kế hoạch thu mua lại công ty. Đối với nhà họ Cơ mà nói, hành động này rõ ràng là một hành động phản bội. Hơn nữa, ở trong công ty, cũng có rất nhiều người bất bình vì việc này. Chương 43, kế hoạch thu mua, công ty đang yên đang lành. Cô ta sao lại có thể liên kết với người ngoài tiến hành thu mua công ty chứ, chẳng phải đây là chuyện hết sức nực cười hay sao? Nhưng cũng có một số người hiểu rõ, Cơ Hương ngưng vốn là bị bức ép đến mức phải làm như vậy. Nếu như chọn con đường nào cũng phải chết, vậy còn sợ gì mà không kéo cả nhà họ Cơ cùng xuống nước? Còn có thể tận dụng làm chiếc phao cứu sinh cho mình, dù sao đi nữa, một khi cô ấy đã bán được cổ phần của mình, sau đó còn tích cực phối hợp với bên kia để thu mua lại công ty, cô ấy sẽ có thể kiếm được không ít tiền, ngay cả khi nhà họ Cơ có đuổi cô ấy đi. Khoản tiền cô ấy kiếm được trong phi vụ này cũng đủ để cho cô tiêu xài cả đời. Lại nói, nếu như bên phía đối phương đưa ra được mức giá đủ cao thì chưa chắc nhà họ Cơ lại không muốn bán công ty này đi. Mở công ty là vì điều gì kia chứ? Còn không phải là vì muốn kiếm tiền hay sao? Triệu Khải thời rất ngưỡng mộ phong cách làm việc táo bạo của Cơ Hương ngưng, liền nói thêm vào, trưởng phòng Mã, tôi thấy cách làm của Tổng Giám Đốc Cơ chẳng có vấn đề gì cả. Con thỏ bị dồn vào. Chương 43, kế hoạch thu mua, đường cùng sẽ có lúc quay lại cắn người thôi. Mã Thiên Nhân nhìn anh ta, mỉm cười gượng gạo, nhưng làm việc này sẽ dễ khiến cho mọi người trở nên hoang mang. Mã Thiên Nhân lớn hơn Triệu Khải thời khoảng 20 tuổi, người càng lớn tuổi lại càng quan tâm đến thể diện, không muốn bản thân sau này phải mang tiếng xấu. Hợp tác với công ty đầu tư nước ngoài để thu mua lại công ty là một hành động chắc chắn sẽ bị lên án. Cơ Hương ngưng bị buộc phải làm điều này, có lẽ nhiều người sẽ thông cảm cho cô ấy, nhưng không phải ai cũng có thể đặt mình vào trong hoàn cảnh của cô ấy mà suy nghĩ, hay là tôi lại đi tiếp xúc với các khách hàng đó. biết đâu họ lại đồng ý trả tiền. Mã Thiên Nhân hỏi, không cần đâu, Cơ Hương Ngưng cười khẩy, đáp, tôi biết bọn họ cùng với Cơ Xương Minh đã hợp tác với nhau, cố ý chậm trễ thanh toán, lại còn có thể hưởng thêm một khoản tiền hoa hồng. Lũ người này, chẳng phải là thích thừa nước đục thả câu lắm hay sao? Thế thì cứ để bọn chúng chiếm đoạt cho thỏa. Thế, sau khi công ty bị mua lại, toàn bộ tài sản, nợ, nần đầu chuyển sang cho công ty đầu tư nước ngoài. Chương 43, kế hoạch thu mua, đó, đến lúc vỡ nợ, không trả được thì bọn chúng phải ra tòa giải trình trước pháp luật. Mã Thiên Nhân không nói thêm gì nữa. Anh ta cũng thấy được một khi Cơ Hương Ngưng đã kiên quyết tiến về phía trước, dù cho có 8 con ngựa kéo, cũng chẳng thể khiến cho cô ấy quay đầu. Nếu như cô đã quyết định rồi thì tôi cũng sẽ không thuyết phục thêm nữa. Chỉ có điều, công ty đầu tư Thịnh Cao này liệu có đáng tin cậy hay không? Mã Thiên Nhân lại hỏi. Tất nhiên là đáng tin cậy rồi. 2 ngày sau tôi sẽ đến thăm trụ sở của họ sau khi bảng giá thu mua được công bố. Trong mấy ngày tôi đi vắng, anh sẽ lo liệu mọi việc trong công ty. Nói đoạn, Cơ Hương Ngưng dừng lại và khẽ thở dài. Thôi cũng chẳng cần, chẳng có việc gì phải lo liệu. Dù sao công ty cũng sẽ là của người khác. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô ấy, cả Mã Thiên Nhân và Triệu Khải Thời đều không nói gì nữa. Khi tin tức này truyền đến tai của Cơ Xương Minh, lúc hắn ta vẫn còn đang mê mẩn trong vòng tay dịu dàng của nữ thư ký, hắn ta đã phải nhảy bật dậy khỏi giường ngay lập tức, tay nắm chặt lấy điện thoại. Hắn ta cau mày hỏi, có chắc chắn chuyện này là thật không? Cô ta dám phản bội nhà họ Cơ, bán chỉ nhánh, chương 43, kế hoạch thu mua của công ty cho công ty đầu tư nước ngoài sao? Hiện tại chưa có bằng chứng chính xác để chứng minh điều đó, nhưng Tổng Giám đốc Cơ đã yêu cầu lập bảng kê chi phí thu mua. Hơn nữa thái độ của cô ta trông cũng rất kiên quyết. Lý Thu Sinh nói, người này là trợ thủ đắc lực của Cơ Xương Minh, cũng là một trong những người mà hắn ta tin cậy nhất. Tôi không tin cô ta dám làm như vậy. Đây có thể chỉ là một trò lừa gạt gì đó của cô ta. Cơ Xương Minh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, trước tiên đừng quan tâm đến cô ta, để xem cô ta định làm gì. Không được, để cho cô ta nắm được bất cứ thông tin gì từ chúng ta, tôi muốn xem thử, trò lừa gạt này của cô ta sẽ còn kéo dài được bao lâu. Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo lại cho họ. Lý Thu Sinh nói, Cơ Xương Minh vừa cúp điện thoại, nữ thư ký của hắn ta lại trườn sát đến bên người của hắn mà hỏi. Tổng Giám đốc Cơ lại vừa gây ra chuyện gì kinh thiên động địa vậy? Lý Thu Sinh nói, Cơ Hương Ngưng muốn bán công ty cho một công ty đầu tư nước ngoài. Cơ Xương Minh cười khẩy nói, nhưng anh biết, đây chắc chắn chỉ là trò lừa gạt của cô ta mà thôi. Tuy rằng chưa biết cô ta đang định làm gì, nhưng nếu cô ta, chương 43, kế hoạch thu mua, nghĩ chỉ chút uy hiếp này đã có thể dọa được anh, vậy thì cô ta đã quá xem thường Cơ Xương Minh này rồi. Bán công ty sao? Cô ta làm gì có cái bản lĩnh đó? Nữ thư ký kia bật cười, hoàn toàn xem thường Cơ Hương Ngưng. Tất nhiên rồi, cô ta chỉ là một con nhỏ thối tha, nhà họ Cơ thương tình cho mẹ con cô ta miếng ăn. Cô ta lại thật sự nghĩ là bản thân có bản lĩnh lớn. Cơ Xương Minh hừ lạnh một tiếng, nhếch mép nói, anh đã nói chuyện này cho chú ba biết rồi. Chỉ mấy ngày nữa chú ấy sẽ thay mặt tổng công ty đến chất vấn về các khoản tiền chưa thu hồi được, để xem lúc đó cô ta sẽ chết như thế nào. Hai người cười to vui sướng, tựa như đã nhìn thấy trước mắt hình ảnh thảm bại của Cơ Hương Ngưng. Vậy, 2 ngày sau, Cơ Hương Ngưng vẫy tay chào tạm biệt Mã Thiên Nhân tại cổng kiểm soát của sân bay. Mau về đi, 2 ngày nay vất vả cho anh rồi. Tôi không có gì vất vả cả, chỉ có cô. Mã Thiên Nhân bỗng ngừng lại, cuối cùng thở dài nói, chúc cô mọi chuyện đều thuận lợi. trong 2 ngày qua, trên dưới trong công ty đều rất bận rộn, tất cả các phòng ban đều được huy động. Chương 43, kế hoạch thu mua, làm việc hết công suất. Cuối cùng trong thời gian quy định đã nộp được cho Cơ Hương Ngưng một bảng chỉ phí thu mua, cầm bảng chỉ phí thu mua trên tay. Cơ Hương Ngưng liền đặt vé máy bay đến Kim Sơn, từ lúc ra khỏi cổng công ty cho đến lúc lên máy bay, chỉ có duy nhất một mình Mã Thiên Nhân là người đến tiễn cô đi. Nhưng trên thực tế, còn có một cặp mắt khác cũng đang âm thầm quan sát mọi đường đi nước bước của cô. Nhìn thấy Cơ Hương Ngưng thật sự lên máy bay, Lý Thu Sinh trốn trong góc không khỏi nghi ngờ. Cô ta thật sự đã đi đến Kim Sơn. Trong 2 ngày qua, bọn người Lý Thu Sinh cũng đã điều tra về công ty đầu tư Thịnh Cao. Đây thật sự là một công ty đầu tư nổi tiếng với việc thường xuyên thu mua lại các công ty nước ngoài. Hơn nữa cách làm, việc còn vô cùng thần bí. Công ty nào bị họ nhắm trúng, giả sử công ty đó có thể được thu mua với mức giá 30 triệu nhân dân tệ, nhưng rốt cuộc sẽ vì nhiều yếu tố bất ngờ phát sinh mà ngày càng hạ giá. Cuối cùng chỉ có thể bị thu mua với mức giá rẻ mạt là từ 10 đến 20 triệu nhân dân tệ. Chương 43, kế hoạch thu mua. Ngoài những chuyện này ra, bọn người Lý Thu Sinh cũng không thể điều tra thêm được chuyện gì khác. Cơ Hương Ngưng có liên hệ với công ty đầu tư Thịnh Cao hay không thì vẫn chưa thể điều tra được. Chấm, vì đó là một công ty nước ngoài. Dù cho có dò hỏi thì tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời cho chuyện này. Cơ Hương Ngưng, người sắp phải đối mặt với sự khiển trách từ tổng công ty về việc không thu hồi được các khoản nợ, đáng lẽ ra trong lúc này phải ở lại công ty và cố sức tìm ra cách giải quyết vấn đề. Vậy mà cô ta lại đặt vé máy bay đi đến Kim Sơn. Cho dù chỉ là diễn trò, thì đi về cũng phải mất đến 2-3 ngày, đến khi cô ta quay về công ty. Nói không chừng, quyết định cách chức từ tổng công ty đã được giáng xuống đầu rồi. Chuyện lạ thường như vậy khiến cho Lý Thu Sinh không khỏi nghi ngờ, việc cô ta có liên hệ với công ty đầu tư Thịnh Cao biết đâu lại là sự thật. Vẫn còn một điều nữa khiến cho Lý Thu Sinh nghi ngờ, điều mà hắn ta nghi ngờ chính là việc ngày hôm chương 43, kế hoạch thu mua, qua Hoắc Khải đã không đến công ty làm việc. Sáng sớm hôm nay trong công ty truyền ra một tin đồn, nói rằng có người nhìn thấy Cơ Hương Ngưng ở trong bãi đỗ xe. Cô ta đưa cho Hoắc Khải một tờ chỉ phiếu, bảo hắn về nhà nghỉ ngơi. Vị trí trợ lý tổng giám đốc của Hoắc Khải do một tay Cơ Hương Ngưng cất nhắc lên vốn đã nhận về không ít những sự chỉ trích. Đến bây giờ còn chưa đầy 2 ngày nhậm chức mà đã dược cầm chỉ phiếu về nhà. Điều này nói lên được gì? Có phải Cơ Hương Ngưng thật sự không lo lắng gì đến chuyện của công ty hay không? Nếu không, lý do gì khiến cho cô ta tự nhiên lại đuổi trợ lý của mình về nhà như vậy? Tin tức này lại được báo cáo đến tai của Cơ Sương Minh, hắn ta cúp điện thoại, nét mặt lộ rõ vẻ hoài nghi. Cơ Hương Ngưng rốt cuộc là đang muốn làm gì đây? Theo như những gì mà Cơ Sương Minh hiểu về Cơ Hương Ngưng, vào giờ phút này cô ta đáng ra phải ở lại công ty cố gắng tìm cách giải quyết những khách hàng chậm trả tiền kia, sao lại có thể lãng phí thời gian mấy ngày để đi Kim Sơn được? Kể cả từ 2 ngày trước đó, Cơ Hương Ngưng cũng không hề có động thái nào đối với các khách hàng chậm trả tiền, cứ như thể cô ta thật sự chẳng quan tâm gì đến chuyện này vậy. Cách chương,